Chào mọi người, mời mọi người lắng nghe chương 31 của truyện Hảo Mộc Vọng Thiên. Đến lúc lên đèn, Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng trở về Nhạc gia trại. Mộc Lăng đã bị Tần Vọng Thiên dỗ đến mặt mày rạng rỡ rồi. Vào cửa, thấy người ra người vào tấp nập, dường như đang bận bịu làm gì. Còn bận rộn làm gì vậy? Mộc Lăng hỏi. Trước đây không phải đã treo hoa lụa đỏ lên rồi, sao lại tháo xuống rồi? Lâm tiên sinh đã về. Tung Bách Vạn đi tới nói với Mộc Lăng. Nhị thiếu gia bảo chờ ngài trở về, mời ngài đến sảnh đường. Bọn họ đang ở đó điều tra chuyện hỏa hoạn, phát hiện tình huống người chết có điểm khác thường. Ta không muốn đi. Mộc Lăng biểu môi. Vừa mới ăn cơm. Nói xong đã muốn đi, bị Tần Vọng Thiên kéo nhẹ một cái. Mộc Lăng quay lại, thấy Tần Vọng Thiên đang nhìn mình, có chút bất đắc dĩ dẫu dẫu môi. Mộc Lăng hỏi Tung Bách Vạn. Sảnh đường ở đâu? À, ta dẫn các ngươi đi. Tung Bách Vạn nhiệt tình đi trước dẫn đường. Trên đường đi, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên khó hiểu. Trang trí mừng lễ sáng nay đều tháo xuống hết rồi, liền hỏi Tung Bách Vạn. Sáng nay không phải vừa trang trí xong sao? Sao lại tháo bỏ hết rồi? À, Tung Bách Vạn bất đắc dĩ nói. Đây là ý của nhị thiếu gia. Hắn nói đến đại điện lễ thừa kế dời lại. Ngài tổ chức đổi thành đại hội luận võ. Hắn muốn tỉ thí công bằng cùng Tam thiếu gia. Ai thắng thì người đó kế thừa Nhạc gia trại. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên nghe xong đều hơi nhăn mày, liếc mắt nhìn nhau. Nhạc Tại Đình sao lại đổi tính rồi? Vốn dĩ thứ hắn kiêng kỵ nhất không phải là tỉ thí sao? Không bao lâu, ba người đã đi đến sảnh đường. Bên trong không ít người đứng. Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân đều có mặt, còn có quan sai cùng võ lâm nhân sĩ. Giang Nam tam đại danh y đang kiểm tra thi thể. Thấy Mộc Lăng bọn họ đi vào, Nhạc Tại Đình điền đến nghênh tiếp, cùng giới thiệu với mấy người võ lâm nhân sĩ. Giang Nam tam đại danh y Vương Ngọc Phù cùng Triệu Hoa thấy Mộc Lăng, sắc mặt càng thêm xấu xí. Lão thần y Thạch Văn Thái thì lại rất cung kính, trước tiên hành một lễ với Mộc Lăng. Lâm tiên sinh. Mộc Lăng cũng có thiện cảm với lão nhân này. Tuy rằng bản lĩnh hơn người, nhưng trước sau vẫn rất khiêm tốn, rất có dung nhân chi lượng, tâm cũng tốt. Xem ra trong Giang Nam tam đại danh y chỉ có Thạch Văn Thái là đủ tư cách. Liền hoàng lễ. Thạch tiền bối khách khí rồi. Tần Vũng Thiên cùng Nhạc gia huynh đệ đứng bên cạnh đều có chút không hiểu. Người này từ trước đến nay không có quy củ, ngày hôm nay sao lại lễ phép như vậy? Mộc Lăng ngẩng đầu thấy ba người đều dương miệng nhìn hắn, liếc một cái, nghĩ thầm, ta lễ phép cũng không được sao? Vì chuyện lúc chiều, Nhạc Tại Vân vẫn lo lắng Mộc Lăng giận mình, lén lén nhìn ánh mắt của Mộc Lăng. Không biết Mộc Lăng đã sớm bị Tần Vọng Thiên dỗ cho quên sạch rồi. Lúc này, trên một cái bàn dài đặt trong phòng, tổng cộng có 4 thi thể. Bên trái là 2 cổ thiêu thi, bên phải là 2 cổ thi thể đầy vàng tím. Tần Vọng Thiên vừa nhìn liền chau mày, quay đầu nhìn Mộc Lăng. Gần giống hệt như vằn trên người Lạc Tứ Nương, chỉ là màu sắc đậm hơn một chút, phân bố cũng rộng hơn một chút. Mộc Lăng gật đầu hỏi Nhạc Tại Đình, đây là thi thể của ai? Đây là thi thể của chữ môn Vô Nhai Phái Ngô Hâm và chữ môn Thương Sơn Phái Tề Lạc. Nhạc Tại Đình trả lời, sau đó chỉ vào 2 cổ thiêu thi bên trái nói, đây là thi thể tìm được trong tòa tiểu lâu bị cháy. Đã tra rõ việc tiểu lâu bị cháy rồi, là có người phóng hỏa. Nhạc Tại Vân bổ sung, mấy người này nói là chết cháy, đó thật là đã chết từ trước. Mộc Lăng gật đầu, hắn và Tần Vọng Thiên sớm đã hoài nghi là có chuyện rồi. Nguyên nhân chết của những người này cũng rất kỳ quái. Thạch Văn Thái chỉ vào thi thể của Ngô Hâm và Tệ Lạc nói, trên 2 cổ thi thể này có thi ban, màu sắc quái dị. Hơn nữa tình trạng phân bố cũng rất khó hiểu. Thi ban đều là phân bố ở vùng thi thể chỉ tiếp xúc với mặt đất. Nói cách khác, nằm sấp sẽ xuất hiện ở phía trước, nằm ngửa sẽ xuất hiện ở sau lưng. Vương Ngọc Phù nói, mấy người này chắc chắn trúng thi độc rồi. Tần Vọng Thiên nghe xong, xoay mặt nhìn Mộc Lăng, định nhướng nhướng mày nói với hắn. Vương Ngọc Phù này cũng thật quá phế vật. Thấy Mộc Lăng hơi nhíu mày, giống như suy nghĩ gì đó, sắc mặt cũng không được tốt. Lâm đại ca, Nhạc Tại Vân cũng chú ý tới liền hỏi, sắc mặt ngươi sao lại như vậy à? thân thể khó chịu sao? À, Triệu Hoa đang ở cách đó không xa, kiểm tra Thiêu Thi cười lạnh nói, hay là bị mấy cổ thi thể này làm sợ rồi? Mộc Lăng cũng không nói gì, vẫn suy nghĩ như trước. Chợt nghe Thạch Văn Thái nói, có điều có chút kỳ quái, người sống vốn rất khó nhiễm thi độc, nhất là cường tráng nam tử tính dương. Trừ khi là chuyên làm việc tiếp xúc với thi thể như trộm mộ nhiều năm, sinh hoạt trong địa huyệt các loại. Nhưng mấy người này đều là trưởng môn, đương nhiên không có khả năng đi làm chuyện này. Đây là chỗ kỳ quái. Nhạc Tại Đình gật đầu, hỏi Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù, vậy mấy cổ Thiêu Thi cũng bị trúng thi độc mà chết sao? Vương Ngọc Phù gật đầu, chỉ vào vết tím loang lỗ trên thi thể nói, đúng vậy. Mộc Lăng cũng đi tới trước thi thể. Hắn đầu tiên là quan sát thi thể Ngô Hầm một chút, sau đó cẩn thận nhìn mấy cổ Thiêu Thi, trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu nhàn nhạt. Thế nào? Triệu Hoa bên cạnh hỏi, Lâm Thần Y có cùng ý kiến không? Hắn cố ý cường điệu hai chữ thần y, câu nói nghe rõ vẻ chăm chọc. Thấy Mộc Lăng không phản ứng, liền nói tiếp, nghe nói Lâm Thần Y dụng tâm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, đặc biệt chạy đi Yên Thúy Lâu giúp mấy cô nương ở đó chữa bệnh, nhận lấy cả một mảnh chân tình của Lạc Tứ Nương, thật là thần y mẫu mực. Tất cả mọi người nghĩ hắn nói thật chói tai nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn vẫn chuyên tâm cúi đầu nhìn chằm chằm mấy cổ Thiêu Thi xuất thần, sơ sơ cầm, vẻ mặt hoang mang. Triệu Hoa có chút xấu hổ. Lúc này Mộc Lăng ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, chớp mắt mấy cái, đột nhiên chỉ vào hắn. A! Triệu Hoa cùng mọi người xung quanh giật nảy mình, chỉ thấy Mộc Lăng chỉ vào miệng hắn, biểu tình kinh ngạc, giống như phát hiện chuyện gì đó khó lường. Triệu Hoa bị hắn làm sợ hãi nhìn xung quanh, mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn Mộc Lăng, không biết hắn phát hiện ra cái gì. Mộc Lăng nhìn chằm chằm Triệu Hoa một hồi, đột nhiên giơ hai ngón tay nắm mũi mình, khoát khoát tay. Ta vẫn không hiểu sao trong phòng có mùi thối, thì ra không phải là thi thể, là người phóng khí độc, nhanh nhanh đi ăn tỏi rửa miệng. Nhạc Tại Vân là người đầu tiên không nhịn được cười ra tiếng, những người khác cũng lộ vẻ mặt khó xử. Ý Mộc Lăng là miệng Triệu Hoa so với thi thể còn thối hơn, phải dùng tỏi rửa miệng, vậy cũng thật là quá tổn thương rồi. Triệu Hoa nghẹn họng, một câu cũng không nói ra, ngầm mắng mình ngu ngốc, đã biết người này ăn nói rất độc, còn nói nhiều tự tìm xấu hổ. Lâm huynh, những thi thể này có vấn đề gì không? Nhạc Tại Đình hỏi Mộc Lăng. Mộc Lăng nhún nhún vai cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem thi thể. Ít nhất có thể khẳng định vụ án này không đơn thuần là phóng hỏa, mà có liên quan đến việc một số người chết trong Lạc Hà Thành tăng nhanh lạ thường, quan sai phụ trách vụ án lần này nói. Phải. Nhạc Tại Đình gật đầu, có thể nói là như vậy. Chuyện này thật sự là kỳ lạ. Ta đây trở về bẩm báo tri phủ đại nhân, tra rõ án này. Đến lúc đó còn nhờ người Nhạc gia trại hỗ trợ nhiều. Quan sai cáo từ, Nhạc Tại Đình sai người tiễn theo. Mộc Lăng đại khái nhìn một hồi thì lôi kéo Tần Vọng Thiên. Đi Vọng Vọng, trở về phòng ngủ. Tần Vọng Thiên thấy bộ dáng Mộc Lăng có vẻ khác thường, liền đi theo hắn trở về biệt viện. Đợi đi đến chỗ không có ai, Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng, ngươi làm sao vậy? Mộc Lăng quay đầu nhìn hắn một cái, mắt trợn trắng. Làm sao cái gì? Cảm giác ngươi có tâm sự. Tần Vọng Thiên đi tới nhìn Mộc Lăng, có chuyện gì thì nói thật ra xem. Mộc Lăng suy nghĩ một chút, đẩy cửa vào phòng rồi đóng lại. Hai người chết không giống nhau. Cái gì? Tần Vọng Thiên giật mình nhìn Mộc Lăng, hai người nào không giống nhau? Thiêu Thi và thi thể bọn Ngô Hầm, tử trạng không giống nhau. Mộc Lăng thản nhiên nói, trên người Ngô Hầm là toàn bộ da chuyển tím, chỉ là bị lửa thiêu cho nên nhìn loang lỗ mà thôi. Toàn bộ tím? Tần Quân Thiên giật mình, giống các thầy khô. Phải. Mộc Lăng gật đầu, nói cách khác có thể là do Đoan Mộc Viêm làm. Tần Quân Thiên hỏi. Mộc Lăng ngồi xuống giường suy nghĩ một chút. Không, Đoan Mộc Viêm quả thật có thể hại người, thế nhưng không liên quan đến thi độc. lại nói thi độc? Tần Vũng Thiên hiếu kỳ hỏi. Khi nãy Thạch Văn Thái cũng nói không dễ trúng thi độc. Những người đó làm sao lại trúng thi độc nghiêm trọng như vậy? Còn nữa, thi độc dễ dãi như vậy, những người này làm sao lại trúng thi độc mà chết? Mộc Lan nằm xuống giường lăn một cái, dùng chăn bao lại. Này, Tần Vũng Thiên đi tới bên giường Mộc Lan ngồi xuống, đẩy đẩy vai hắn. Sao lại không nói lời nào, hỏi người đó? Mộc Lan dùng chăn bao chặt mình lại, rầu rầu nói. Không biết. Không biết. Tần Vũng Thiên càng nhìn càng thấy Mộc Lan kỳ quái, lột chăn của hắn. Nói nghe một chút. Mộc Lan kéo chăn lại nói một câu. Ngủ. Tần Vũng Thiên suy nghĩ một chút, cho rằng Mộc Lan nhớ tới chuyện ở Yên Thúy Lâu khi nãy, cũng hiểu được bây giờ tốt hơn không nên chọc hắn, đỡ phải phát giận, liền đứng lên ra viện rửa mặt, trở về phòng ngủ. Sau khi Nhạc Tại Đình đuổi được mấy người danh y cùng đám Võ Lâm nhân sĩ, một mình trở về phòng, quả nhiên thấy trong phòng sáng đèn, khẽ nhíu mày. Sao người đã tới nữa rồi? Nhạc Tại Đình đẩy cửa vào, trở tay đóng cửa lại, nhìn Đoan Mộc Viêm đang ngồi bên bàn. Đoan Mộc Viêm cười cười. Đừng nóng giận, Nhạc Nhị công tử, người có làm theo lời ta nói không? Rồi. Nhạc Tại Đình lãnh đạm trả lời, đến bên bàn trà ngồi xuống. Thế nào, có phải Mộc Lăng không nói ra hiềm nghi không? Đoan Mộc Viêm cười hỏi. Nhạc Tại Đình suy nghĩ một chút, hỏi Đoan Mộc Viêm. Ta xem thần sắc Mộc Lăng, rõ ràng phát hiện thi thể bọn Ngô Hầm khác thường, nhưng vì sao hắn lại không nói? Đoan Mộc Viêm ha hả cười hai tiếng. Hắn sẽ không nói, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói. Vì sao? Nhạc Tại Đình khó hiểu nhìn Đoan Mộc Viêm. Ta biết một bí mật của Mộc Lăng. Đoan Mộc Viêm tiến qua nói nhỏ bên tai Nhạc Tại Đình. Một khi nói ra, có thể làm Mộc Lăng thân bại danh liệt. Buổi tối, Tần Vũng Thiên nằm trên giường, xoay người nhìn Mộc Lăng trên giường đối diện, thấy hắn ôm chăn ngủ, im lặng, nhớ tới chuyện ở Yên Thúy Lâu, nghĩ mình có chút buồn cười. Sao lại thật sự làm náo loạn với hắn? Lại nghĩ tới những lời Mộc Lăng khích lệ hắn trước đây, còn có hình dạng được ăn mặc mày rạng rỡ. Chẳng hiểu vì sao không ngủ được nữa, đang ở trên giường, xoay qua xoay lại. Đột nhiên nghe Mộc Lăng lầm bầm hai tiếng. Tần Vũng Thiên cho rằng Mộc Lăng lại muốn náo loạn, liền nhìn hắn một chút, thấy Mộc Lăng người hơi giật giật, trong miệng phát ra âm thanh ư ư, thoạt nhìn có chút khó chịu. Tần Vũng Thiên đứng dậy, đi tới bên giường Mộc Lăng, nương theo ánh trăng thấu qua cửa sổ mà nhìn. Sắc mặt Mộc Lăng rất khổ sở, chân mày nhíu chặt. Mộc Lăng. Tần Vũng Thiên ngồi xuống bên giường hắn, vươn tay vỗ vỗ, muốn hỏi hắn gặp ác mộng hay thân thể khó chịu. Đã thấy Mộc Lăng lầm bầm mấy câu, giống như đang nói mê. Sau đó Mộc Lăng giãy dụa mạnh hơn, như đang lâm vào ác mộng. Tần Vũng Thiên thấy dáng vẻ hắn rất khó chịu, liền nằm xuống bên cạnh, đưa người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ngực buồn bực. Vì sao lại xuất hiện loại hình dạng này? Mộc Lăng ngọ ngoại một hồi, hắn nắm lấy Tần Vọng Thiên tiếp tục nói mê. Tần Vọng Thiên đưa tay tới gần mới nghe được mấy câu mơ hồ. Sư phụ, ta không muốn giết người, không giết người. Tần Vọng Thiên sửng sốt ôm lấy Mộc Lăng thật chặt, đầu đầy hoài nghi. Cái gì giết hay không giết người? Hết chương 31. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 32 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.